nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của người phụ nữ dưới thân mình. Liệt, không phải như vậy. Vi Như sợ hãi nhìn cậu ta, bàn tay nhỏ bé đè chặt lấy bàn tay to của cậu ta, không muốn bàn tay đó tiếp tục tuần du khắp cơ thể mình nữa. Liệt lại đè chặt Vi Như xuống hơn, nét cười vui vẻ cũng lộ rõ trên gương mặt đẹp mê hồn của cậu ta. Mùi mộc hương thoang thoảng kèm theo mùi rượu tạo nên một cảm giác hoang dại. Liệt cũng không cho Vi Như có chút thời gian để giải thích gì nữa. Bàn tay to của cậu ta đã lập tức luồn vào trong áo lót của cô, điên cuồng xóa nắn bầu ngực căng tròn mềm mại, ngón tay còn bất ngờ xiết lấy nụ hồng trên đó. Cảm giác như có một dòng điện mạnh mẽ xẹt qua cơ thể trong một chớp mắt khiến từ tận đáy lòng Vi Như không khỏi dâng lên những xúc cảm đa dạng không ngừng đan xen. Trái tim thiếu nữ chưa từng trải qua sự kích thích chí mạng không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi đối với những chuyện sắp diễn ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như lại đỏ ửng lên cực kỳ quyến rũ. Thời khắc này, tâm tư của cô vô cùng phức tạp. Cô sợ hãi hành động kế tiếp của Liệt, cũng sợ hãi phải đối mặt với những chuyện sau đó. Nhưng, cô cũng lại có chút mong đợi. Bởi vì yêu Liệt nên thân thể cô mới không bài xích sự đụng chạm của cậu ta. Đồng thời, cô cũng có chút ngượng ngùng bởi trước giờ Liệt vốn có rất nhiều phụ nữ, liệu cô có thể khiến cậu ta thỏa mãn hay không? Cho đến lúc này Vi Như mới biết rõ, cô chỉ là có thiện cảm với Heji, nếu không, sao cô lại phản cảm với những hành vi của anh ta như vậy? Liệt dường như cũng phát giác ra Vi Như không có chút kinh nghiệm nào trong những chuyện thế này nên đầu ngón tay cậu ta cũng nương nhẹ hơn chứ. Có thể cảm nhận rõ ràng cậu ta đang rất khắc chế bản thân mình không điên cuồng luận động. Nhìn ngắm từng sự thay đổi trên gương mặt đỏ ửng mê người của Vi Như, Liệt không nhịn được lại cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại, rồi khẽ thì thầm bên tai cô những lời đầy bá đạo. Vi Như, anh muốn em. Tâm tình Vi Như theo những lời này của Liệt cũng không khỏi đập loạn. Xem ra cô đã không cách nào thoát được nữa, nhưng thứ Liệt muốn là thân thể cô hay trái tim cô đây? Bàn tay thành thục của Liệt thực rất biết cách đầu độc tâm hồn trong trắng của Vi Như. Có thể lặng lẽ trút bỏ từng món quần áo trên người cô mà Vi Như không hề cảm giác được. Chỉ đến khi cảm thấy thân thể có chút lạnh, Vi Như mới phát hiện trên người mình chỉ còn độc bộ đồ lót khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Sở dĩ đến giờ này Vi Như mới phát hiện ra là vì thân thể ấm nóng của Liệt vẫn luôn chống đỡ cô, đem thân thể cô như hòa vào làm một. Khi áo ngực của Vi Như cũng bị đẩy lên tới tận xương quai xanh, hai bầu ngực căng tròn đã hoàn toàn tự do, rơi vào trong tầm mắt Liệt khiến ánh mắt cậu ta càng thêm u ám, hô hấp cũng trở nên thô cát hơn chứ. Liệt, đừng nhìn. Vi Như vô thức đưa tay che ngực. Nếu đã không thể đẩy Liệt ra, cô chỉ có thể dùng cách thức này để bảo vệ bản thân mình. Liệt cong môi cười, ánh mắt lại tăng thêm vài phần phóng túng và si mê hoang dại. Khẽ đưa tay kéo bàn tay Vi Như xuống, nhìn ngắm đỉnh núi hấp dẫn đang khẽ run rẩy, Liệt không khỏi cất tiếng tán thưởng. Chúng rất đẹp, anh thích. Vi Như không có vóc dáng như những cô nàng phương Tây nhưng mỗi một đường nét trên cơ thể cô đều cực kỳ hấp dẫn. Từng đường cong hoàn mỹ cùng sự căng tròn đều cực kỳ mê người. Cô có mùi thơm ngát của thiếu nữ, không giống như những cô gái dày dặn tình trường kia. Hơi thở yếu ớt thơm ngát như lan, cô tinh khiết hệt một khối pha lê vô giá. Từ sự ngượng ngùng trên cơ thể cô cùng nét đáng yêu trong đôi mắt đẹp có thể nhìn thấu tâm tư cô. Ngay cả sự đụng chạm nhẹ nhàng của Liệt cũng làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Cả đến làn da non mềm sau tai cũng đỏ ửng lên. Da thịt cô theo từng sự đụng chạm của Liệt cũng chuyển thành màu hồng phấn mê người. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như vậy khiến Liệt càng muốn điên cuồng ôm vào trong ngực mà hung hăng chà đạp. Thân thể mềm mại, mảnh mai của cô khiến mỗi tấc da thịt đều khiến Liệt cảm thấy điên cuồng. Cùng thân thể cao lớn của cậu ta dán sát làm một, thực sự là một hình ảnh tuyệt mỹ. Liệt rốt cục nhịn không được, cúi đầu xuống, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một nụ hồng trên bầu ngực tròn đầy mê người kia. Một cảm giác mềm mại như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn thiếu nữ yếu đuối. Một cảm giác xa lạ đầy kích thích không ngừng dâng lên. Cô không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng nó cực kỳ chân thật,